Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 50 Kinh sợ. Chương 50 Kinh sợ. Nửa tháng sau, xe ngựa chấn động mạnh rồi ngừng lại. Nhạc Thành ở trong xe ngựa tu luyện mà bình tĩnh, chỉ thấy nghe bên ngoài có tiếng người cãi nhau. Nhạc Thành cũng đi xuống xe ngựa, nghe nói trên đường đi có thể gặp cướp, nhưng không trùng hợp như vậy chứ. Nhạc Thành đã đoán đúng, ở trước mấy người song binh là 20 đại hán. Nhìn trang phục và thần sắc của họ thì xem ra chính là bọn cướp. Bọn họ tu vi cũng không thấp, người dẫn đầu là một hán tử độc nhãn cũng có tu vi ngũ tinh đấu linh, sau lưng là những người có sát khí đằng đằng, tu vi cũng không thấp, trong đó có vài người có tu vi nhị tinh đấu linh. Các vị, chút ý tứ này xin nhận lấy, mọi người ra ngoài sinh ý đều không dễ dàng. Dương Cương cầm lấy một cái hộp gấm nhỏ đưa cho hán tử độc nhãn đầu lính, rõ ràng thực lực của đối phương mạnh hơn mình. Dương Cương cũng là song binh, tình huống này dĩ nhiên là biết phải xử lý thế nào, làm như vậy bọn cướp cũng sẽ nể chút mặt mũi, thu ít phía qua đường rồi đi. 10 khối kim tệ, ta có phải đơ xin cơm đâu mà cần chút kim tệ đó. Độc nhãn đại hán mở cái hộp gấm ra xem xét rồi hơi biến đổi sắc mặt, sau đó lập tức lạnh lùng nhìn Dương Cương nói: huynh đệ chúng ta cũng phải ăn uống, lợi nhuận cũng không nhiều, kính xin nhận cho, lần sau nhất định sẽ chuẩn bị đại lễ khác. Dương Cương cất tiếng nói, 10 khối kim tệ này không phải là một con số nhỏ. Tiểu Lân, bên ngoài có chuyện gì vậy? Trong xe ngựa, Yên Huyên hỏi Tiểu Lân. Nữ vương bệ hạ, hình như bên ngoài có phiền toái gì đó. Tiểu Lân quay trở lại, hiển nhiên chuyện bên ngoài không qua khỏi lỗ tai của nàng. Chết tiệt, dám làm ảnh hưởng đến chuyến đi của ta, giúp ta ra ngoài xem. Trong mắt Yêu Huyên hiện ra một lãnh ý, nàng lập tức xuống xe ngựa đi ra ngoài. Giá chót, 20 khối kim tệ, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Độc nhãn hán tử lạnh lùng nói, hiện tại thực lực bên mình mạnh hơn so với song binh cho nên phải đòi hỏi một cái giá cao hơn. Ngươi đừng có đòi nhiều như vậy. Thần sắc của Dương Cương hiện ra vẻ tức giận, những bọn cướp này càng mềm với chúng thì chúng càng lấn tới. Hắc hắc, 10 khối kim tệ cũng được, chỉ là tiểu thư kia thì phải lưu lại. Độc nhãn đại hán từ từ bước tới cạnh Yêu Huyên và Tiểu Lân, lập tức cười tà, mỹ nữ tuyệt sắc như thế hắn kìm không được mà chảy nước miếng. Nhạc Thành lúc này cũng từ từ đi tới gần Yêu Huyên, trong lòng thầm nghĩ, lúc này nàng đi ra không phải khiến cho sự tình càng thêm phiền toái hay sao? Không được, nàng ta là khách nhân do chúng ta bảo vệ. Dương Cương nói, lúc này nhìn thấy Yêu Huyên xuống xe ngựa, lông mày hắn liền nhíu lại. Ta muốn nàng, các huynh đệ, mau bắt nàng ta về làm áp trại phu nhân. Độc nhãn đại hán lớn tiếng nói, sau lưng cả đám cũng cười rộ, bọn họ nhìn thấy Yêu Huyên cũng đã sớm chảy nước miếng. Lúc này Yêu Huyên cùng với Tiểu Lân đã đi tới chính giữa mọi người, nhìn thấy độc nhãn hán tử, Yêu Huyên hiện ra một vẻ chán ghét. Tiểu Lân, chuyện này giao cho ngươi, chúng ta còn phải mau đi. Yêu Huyên nói với Tiểu Lân, sau đó lập tức quay về xe của mình. Cô nương tại sao lại đi, đại gia ta nhất định sẽ rất thương cô nương, nhất định sẽ khiến cho cô nương dục tiên dục tử. Nhìn theo bóng lưng của Yêu Huyên, độc nhãn đại hán không kìm được mà cấp rút, thân ảnh nhảy lên phía trước, muốn đi về phía nàng. Một ngũ tinh đấu linh nho nhỏ, hừ, muốn chết. Một đạo thân ảnh đột nhiên nhảy ra, hướng về phía độc nhãn đại hán. Tốc độ thật nhanh. Chỉ có Nhạc Thành là nhìn rõ người tấn công đại hán chính là nha hoàn của Yêu Huyên, mà Nhạc Thành cũng không cảm nhận được tu vi thực lực trên người của Tiểu Lân, đây cũng là điều khiến hắn kỳ quái. Một tiếng lớn vang lên, mọi người chưa kịp định thần thì thân hình đại hán đã bay lên không trung, ngã xuống mặt đất mà phun ra một ngụm máu tươi, Mới một chiêu mà nhãn đại hán đã bị đánh chết. Các ngươi nếu không cút cho ta thì kết cục cũng chính là chết. Tiểu Lân lạnh lùng nhìn đám cướp, chỉ thi thể của độc nhãn đại hán mà quát. Các huynh đệ, mau chạy đi. Đám cướp nhìn thấy lão đại bị một chiêu đánh chết thì nhất thời cũng chưa phục hồi được tinh thần. Bọn họ sống như là chim sợ cảnh cong chạy thục mạng. Lão đại có tu vi ngũ tinh đấu linh mà còn bị như vậy, mình ở lại chính là muốn chết đó. Dương đội trưởng, nhanh lên đường đi. Tiểu Lân sau khi đánh bọn cướp chạy đi thì lập tức xoay người, tựa như không có chuyện gì khác thường vậy. Cảnh tượng này khiến cho mọi người không thể tin nổi, tất cả mọi người đều chưa phục hồi tinh thần. Mà ngay cả Nhạc Thành cũng mở to mắt kinh ngạc, một chiêu đã đánh chết ngũ tinh đấu linh, tu vi thực lực này ít xa cũng phải qua ngoài cửu tinh đấu linh, mà nàng chỉ là một nha hoàn, xem ra yêu huyên càng không phải là người thường. Lúc mọi người khôi phục lại thần trí thì tất cả bóng dáng bọn cướp đã tiêu tan, Tiểu Lân cũng đã về tới xe ngựa, thậm chí có vài người còn cho rằng mình đang nằm mơ. Sau khi nhìn thi thể của độc nhãn đại hán, bọn họ mới xác định được tất cả đều là chân thật. Trở về xe ngựa, Nhạc Thành suy đoán thân phận của yêu huyên, một nha hoàn đã có tu vi như vậy thì yêu huyên liệu có thực lực như thế nào đây? Sau khi nhìn thấy thực lực của Tiểu Lân xong, mọi người liền nhanh chóng phát sinh biến hóa. Mỗi lần nghỉ ngơi, Tiểu Lân đi tới mọi người đều cung kính, mà ngay cả Nhạc Thành đối với Tiểu Lân cũng phải lau mắt mà nhìn. Người ta tuy chỉ là một nha hoàn nhưng thực lực rất cường đại đó. Mấy ngày sau, Yêu Huyên ở trong xe ngựa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, cả người giống như là bị bệnh nặng vậy, toàn thân vô lực, cả người uể oải. Nữ vương bệ hạ, người làm sao vậy? Tiểu Lân lo lắng hỏi, nhìn thấy bộ dáng của Yêu Huyên, nàng liền luống cuống tay chân. Ngày mai về quê ăn Tết, thỉnh thoảng mới lên gặp anh em được nên hôm nay mình sẽ thả buông thả sàn toàn bộ các chuyện mà mình lấy. 88. Chúc anh em ăn Tết vui vẻ. 99. Còn các chuyện mà mình bóp thì 3 ngày cũng một lần, mỗi lần cũng là thả buông nên anh em không thiếu chuyện. 88. Các chú cứ yên chí. 88. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 51 Cường Định. Chương 51 Cường Định. Thương thế của ta quá nặng, chỉ sợ không tới kịp gia tộc. Yêu Huyên một lần nữa thổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ngày càng trở nên tái nhợt. Vậy phải làm sao bây giờ, nữ vương bệ hạ, có biện pháp gì cười người hay không? Tiểu Lân sốt ruột hỏi. Không có biện pháp gì cứu ta, trừ phi ta có thể thuận lợi tiến hóa. Ngươi mau gọi hắc y thanh niên ở trên xe ngựa kia tới cho ta. Yêu Huyên cất tiếng nói, lần này nàng bị thương quá nặng cộng thêm nguy hiểm tiến hóa trước mắt, xem ra không kiên trì tới gia tộc được. Người kia có thể cứu người sao? Nô tỳ đi đây. Tiểu Lân nhanh chóng rời khỏi xe ngựa. Nàng cũng không biết tại sao nữ vương lại gọi người kia tới. Tuy nhiên chỉ cần có một chút cơ hội cứu sống nữ vương, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu như ta đoán không lầm thì hắn hẳn là một luyện dược sư, có lẽ sẽ có cách khiến cho mình ổn định thương thế. Tiểu Lân nhảy xuống xe ngựa, Yêu Huyên lẩm bẩm nói, lần này thương thế của nàng nằm ở linh hồn. Lúc nàng tiến hóa chính là lúc linh hồn của nàng yếu nhất, cho nên mới khiến cho đối thủ có được tiên nghi. Tiên sinh, xin mời đi theo ta, tiểu thư nhà ta mời tiên sinh. Nhạc Thành đang ở trên xe ngựa tu luyện thì đột nhiên thấy xe ngựa lắc lư, hắn mở mắt ra nhìn thì thấy nha hoàn Tiểu Lân đang ở ngoài đó. Có chuyện gì không? Thần sắc của Nhạc Thành hơi biến đổi, trong lòng hắn cũng không muốn có quan hệ gì với Du Huyên này cho nên cảm thấy hơi không thích hợp. Có chuyện trọng yếu cần nhờ tiên sinh giúp đỡ. Tiểu Lân cất tiếng nói, thần sắc không khỏi có chút lo lắng. Được rồi, xin mời dẫn đường. Nhạc Thành thầm nghĩ đối phương nếu muốn gây bất lợi cho mình thì cũng không cần phải mời Bình đi, cho nên liền theo Tiểu Lân lên trên xe ngựa của Yêu Huyên. Vừa lên trên xe ngựa của Yêu Huyên, Nhạc Thành liền hoảng sợ, chỉ thấy sắc mặt của nàng trắng bệch, khóe miệng còn có một vết máu trương khô. Bằng vào trực giác của Nhạc Thành thì hắn biết được nàng bị tổn thương linh hồn. Ngươi là luyện dược sư? Nhạc Thành vừa tiến lên trên xe ngựa, Yêu Huyên đã chăm chú nhìn hắn, sau đó lại vô lực cúi đầu xuống. Xem như là thế đi, thương thế của Yêu Huyên tiểu thư vốc ùn nặng. Nhạc Thành khẽ gật đầu, nhìn thấy dáng vẻ của Yêu Huyên, người đả thương nàng nhất định là một người vô cùng lợi hại. Ta bị thương linh hồn, ngươi có biện pháp nào giúp ta không? Yêu Huyên nhìn Nhạc Thành nói, chỉ cần có thể ổn định thương thế cho đến khi tới tộc thì mình đã được cứu rồi. Cái này tại hạ còn phải xem trước một chút. Nhạc Thành chần chừ nói, vốn hắn không muốn có nhiều liên lụy với Yêu Huyên, nhưng nhìn thấy thương thế của nàng phía trước hắn, nếu như không giúp thì Yêu Huyên sẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Được rồi, ngươi tới đi. Yêu Huyên cất tiếng nói. Nếu như ngươi có thể giúp được ta, ta sẽ thưởng cho ngươi, còn nếu như không giúp được thì chắc chắn phải chết. Ngươi! Nhạc Thành không ngờ Yêu Huyên lại trở mặt nhanh như vậy, trong lòng có hơi hối hận nhưng hiện tại chạy trốn cũng không còn kịp. Ngươi còn không kiểm tra thương thế của ta, tốt nhất là có thể giúp ta, nếu không. Yêu Huyên nhìn chằm chằm về phía Nhạc Thành, khóe mắt hiện ra lãnh ý. Ngươi ngồi yên đừng nhúc nhích. Nhạc Thành khoanh chân ngồi trước mặt Yêu Huyên, linh hồn bị tổn thương không phải là không có cách chữa trị, chỉ là cần phải kiểm tra một chút mới được. Ngồi trước mặt Yêu Huyên, Nhạc Thành cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng truyền vào mũi mình. Ngươi tốt nhất là đừng động sát tâm, nếu không sẽ phải chết không nghi ngờ. Yêu Huyên chú thị Nhạc Thành mà lạnh nhạt nói. Cái này nàng cũng biết. Nhạc Thành lẩm bẩm trong lòng. Lập tức hắn chấn định tâm thần, nhanh chóng kết một thủ ấm kỳ lạ. Oanh, Yêu Huyên, ngươi chạy không thoát đâu. Nhạc Thành đang định kiểm tra thương thế của Yêu Huyên thế nào thì bỗng nhiên một tiếng động truyền tới, một thanh âm trầm thấp vang lên, lỗ tai của Nhạc Thành cũng không kìm được mà chấn động. Chết tiệt! Yêu Huyên nghe thấy thanh âm này thì không kìm được mà đại biến sắc mặt. Không ngờ lại bị bọn họ đuổi theo, lập tức nàng hướng về phía Nhạc Thành nói. Theo sát ta. Nghe thấy thanh âm trên không trung, mọi người liền xuống xe ngựa, ở phía trước lúc này đã phát sinh một cái hố sâu. Mọi người đi xuống xe ngựa ngẩng đầu lên nhìn trên trời, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà hít một hơi. Lúc này Nhạc Thành cũng xuống ngựa đi cùng với Yêu Huyên, chỉ thấy trên không trung có bốn thân ảnh đang bay lượn, trong đó có ba người dùng đấu khí ngưng tụ thành cánh đứng ở trên không trung, một người không có dấu vết của đấu khí mà toát ra nồng đậm ma pháp lực, hiển nhiên là một ma pháp sư hỏa hệ. Nhạc Thành đánh giá những người ở trên không trung, ba người ở bên trái có thể ngưng tụ đấu khí thành đôi cánh, trong đó trên lưng của lão giả màu lam có thực chất hóa, bên cạnh hiện ra một tia. Hai người bên cạnh, một người mặc áo màu vàng, một người mặc áo màu xanh, hai người đều khoảng 50 tuổi, đều là cao thủ đã ngoài đấu vương, chỉ có tu vi đấu vương mới thể ngưng tụ thành đôi cánh mà bay trên không trung như vậy. Phía bên phải là một ma pháp sư phong hệ tóc vàng, bộ dáng trung niên. Nhạc Thành cảm nhận được thực lực của hắn cũng có tu vi ngũ tinh ma pháp sư. Yêu Huyên, ngươi mau theo ta trở về. Áo lam lão giả cất tiếng nói, linh hồn đã bị trọng thương, không còn là đối thủ của mình nữa. Chờ thương thế của ta tốt lên, ta sẽ xé tan ngươi thành từng mảnh nhỏ. Yêu Huyên lạnh lùng nhìn lão giả áo bào màu lam phía trên, nếu như nàng không bị thương thì chỉ bằng vào bốn người này không phải là đối thủ của nàng. Nhưng ngươi không có cơ hội đâu. Lão giả lập tức nói với ba người bên cạnh. Toàn bộ giết sạch, còn nữa đừng để Yêu Huyên chạy thoát. Ba người bên cạnh lão giả áo lam liền gật nhẹ đầu, bọn họ nhanh chóng bổ nhào từ trên không trung xuống. Một ít đại đấu sư và đấu linh thì làm sao là đối thủ của họ.